Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thứ 10 phế vật lột xác. Được rồi, thua ở ngươi, ngươi muốn ăn nãi, vậy ăn đi, Chu Thuần đang nói. Trực tiếp vén lên y phục, nhìn hạt ngũ cốc võng, cũng may mà mẹ ngươi ta không nam nhân. Nếu không nhìn thấy này có rủ xuống xu thế bộ ngực, nhất định sẽ ghét bỏ ta, lời của nàng âm hạ xuống. Người trong lòng đột nhiên dùng sức một hút, dẫn tới nàng kinh hô một tiếng. Chu Bảo Bảo một đôi tay nhỏ bé phủng ở kia thuyết trắng một đống, vẻ mặt hưởng thụ ăn. Hừ, hắn ước gì người khác ghét bỏ đâu. Như vậy mami nãi nãi liền chỉ thuộc về hắn một người. Hắn, có thể ăn cả đời. Trong nháy mắt, lại qua 3 tháng. Đã là mùa đông, liên tiếp mấy ngày đại tuyết, hoa dụng uyển nội khỏa lên tầng tầng ngân trang. Bảo Bảo, cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa, mami, quá cao, người sẽ bay ra ngoài, lão nương nhân xưng đạp tuyết vô ngân. Không sợ, Chu Bảo Bảo vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Khóe miệng hắn câu dẫn ra cái độ cung, trong mắt có giảo hoạt, chờ bàn đu dây đãng lúc trở lại, đem nội lực tưới đến hai tay. Sau đó hung hăng đẩy, a, Bảo Bảo, người mưu sát yếu đuối trời thu sao có thể thừa thụ ở nội lực của hắn. Trực tiếp gãy, mà ngồi ở bên trên người cũng bị nội lực của hắn cấp đẩy hướng về phía bầu trời. Hoang Nga, Chu Bảo Bảo ngửa đầu, tay nhỏ bé chặn cường liệt dương quang, mở hai mắt thật to, nhìn kia trên không trung không ngừng cuốn đỏ thẫm sắc thân ảnh. Phát ra thanh cảm thán. Giữa không trung, Chu Thuần không ngừng ổn định thân hình, nhưng không biết Chu Bảo Bảo là có ý vẫn là vô ý. Thêm chú ở trên người nàng nội lực, thẳng đến nàng bắt đầu hạ lạc vẫn là không có tan đi. Có này ngoại lực tồn tại, nàng căn bản là vô pháp phát huy khinh công. Nàng một bên nỗ lực, một bên khẽ nguyền rủa lên tiếng. Tử Bảo, chờ lão nương đi xuống hậu, nhìn lão nương thế nào thu thập ngươi, lúc này. Đột nhiên một cỗ ôn nhuận khí tức bọc ở nàng, sau đó nàng cả người đều bị mang vào một ôm ấp. Nàng vô ý thức giơ lên hai tay nắm lấy cổ của hắn. Chờ an toàn rơi trên mặt đất hậu, nàng mở hai mắt ra, nhìn kia diện vô biểu tình mặt, nàng vô ý thức hô. Quân, quân Ngự Hàn, nhìn đủ rồi chưa? Nhìn được rồi liền lăn xuống đi, quả nhiên là hắn. Duệ không biên. Kia khối băng mạt, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã nghĩ hung hăng đánh hắn. Chu Thuần theo trong ngực hắn xuống, liền cái khóe mắt dư quang cũng không có để lại cho hắn. Xoay người liền đi, Quân Ngự Hàn nhìn nàng này phúc bộ dáng, có chút ngoài ý muốn, vô ý thức thân thủ giữ nàng lại cổ tay. Vương gia, nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngươi phóng tôn trọng điểm, nô gia còn phải lập gia đình đâu, lập gia đình. Ai hội yếu ngươi, Quân Ngự chế nhạo nhìn nàng, không khách khí nói, kia không cần ngươi bận tâm, từ xưa đến nay đạo lý, thiếu phụ rất nổi tiếng, Chu Thuần nói xong, kéo kéo thủ đoạn, thế nhưng hắn lại nắm thật chặt, nàng tự thiếu phi thiếu nhìn hắn, nói, vương gia, ngươi bộ dạng này, là muốn ăn đã xong sao, thế nhưng rất đáng tiếc, ta đối với ngươi. Một chút hứng thú cũng bị mất nàng nói hoàn, cái tay còn lại nhẹ mang tới một chút, hồng sa khuất vào mặt, một trận mùi thơm lạ lùng bay ra, Quân Ngự Hàn cảm giác nội lực bị kiềm hãm, trên tay lực đạo tung điểm, Chu Thuần rất dễ xả trở về thủ đoạn, sau đó không quay đầu lại ly khai tại chỗ, Quân Ngự Hàn nhìn kia đỏ thẫm sắc bóng lưng, thần tình có chỉ chốc lát đánh trống ngực. Chỉ là bán nam, nàng cư nhiên có thể lột xác đến như vậy cảnh giới. Ngày ấy trống rỗng xuất hiện người, quả thực không phải bình thường tồn tại. Hết chương.